Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 bệnh viện, 19, sắc mặt rõ ràng mang theo không bình thường màu đỏ, trên người tựa hồ vẫn là ướt, La Trấn Trung kinh ngạc nhìn tựa hồ suy yếu đến chạm đều đứng dậy không nổi Cố Văn Bác. Chạy nhanh đem người nâng dậy, cuối cùng dứt khoát đem người một phen bối lên. Kỳ thật lần này nổ mạnh, Cố Văn Bác tuy rằng trước tiên nhảy vào trong nước, nhưng là nổ mạnh khi bính ra mảnh nhỏ lại đem hắn toàn thân chọc cái biến. Cũng may đại thương không có, bằng không hắn đều kiên trì không đến hiện tại. Nhìn đến nơi xa cùng nhau tới quản sự, Cố Văn Bác lúc này mới tùng hạ đề phòng. Bệnh viện đột nhiên xông vào một đám hùng hổ nam nhân. Trước đây tiểu hộ sĩ sợ tới mức quá sức, vừa lúc vừa rồi tiên tiến tới đăng ký người đã làm tốt thủ tục. Này sẽ xe đẩy đều lộng lại đây, cơ hồ chưa từng có nhiều dừng lại liền trực tiếp đi bên trong. Nhưng một màn này vẫn bị tới bệnh viện người chú ý tới. Có người phát hiện những người này ăn mặc đồng dạng quần áo, hơn nữa khí thế phi phàm, liền trộm chụp được ghi hình, còn gửi đi tới rồi trên mạng. Hư hư thực thực xã hội đen xuất động, đã dọa nước tiểu. Thiệp gửi đi không lâu, liền có không ít người hồi phục. Có người nghi ngờ là tới nước, có người lại công bố chính mình cũng ở bệnh viện, hơn nữa cũng nhìn đến những người đó. Đích xác như là cái gì thế lực, theo sau liền thảo luận lên. Cố Văn Bác bị trực tiếp đưa vào phòng giải phẫu, hắn thân thể mấy chỗ còn tàn lưu ô tô mảnh nhỏ. Trước hết cần đem mảnh nhỏ lấy ra mới có thể xử lý mặt khác miệng vết thương. Cho nên lập tức ân bài giải phẫu. La Trấn Trung đám người chia làm hai bài đứng ở giải phẫu ngoại. Bỉnh mặt tít khi nói cười bộ dáng làm nguyên bản ngồi ở bên cạnh chờ đợi chính mình thân nhân người nhà trộm rời xa nơi này, thẳng đến đi rồi, mới cho nhau suy đoán những người này thân phận. Trang hoàng hoa lệ khách sạn bên trong, 40 tả hữu đầu chọc nam nhân dựa nghiêng trên sofa bên đùa nghịch trong tay dao gọt hoa quả. Một bên nghe bên cạnh ba người đối thoại, chính phía trước vị trí là một cái hơi béo nam nhân. Người nọ ngậm xì gà dựa vào trên sofa hít mây nhả khói. Hắc bạch sắc quần áo rộng mở lộ ra ngực thượng đủ mọi màu sắc hình xăm, mà tùy ý đáp ở đầu gối tay đeo 2-3 cái kim nhẫn. Tin tức cũng có thể là giả, kia đồ vật uy lực không nhỏ, cũng không phải là nói trốn là có thể trốn. Ra tiếng chính là béo nam nhân bên cạnh một cái nhỏ gầy vóc dáng. Đối phương xuyên cái này hôi xù xù quần áo, không biết ấn cái gì công ty tiêu chí, áo trên túi tiền còn phóng mấy cái khởi tử cùng tua vít. Đi ra ngoài liền tính nói là cái sửa chữa công, chỉ sợ không ai hoài nghi. Mà lúc này đối phương lại vẻ mặt tàn nhẫn, vừa nói một bên xoa xoa kia thô ráp đôi tay. Có thể nhìn đến hắn hai tay đầu ngón tay đều là màu đen. Kia cũng không nhất định. Một người khác lúc này tiếp nhận lời nói tới, đúng là ngồi ở bên kia nam nhân. Tái nhợt mặt thoạt nhìn như là bệnh nguy kịch người bệnh. Chỉ là nói chuyện khi, trong mắt chớp động âm trầm quang mang. Họ Cố lại không phải lần đầu tiên bị ám toán. Ta nghe nói trước 2 năm bị người đánh trúng ngực còn chưa có chết thành. Hơn nữa lần này lại tìm có thủy địa phương. Không chừng thật không có việc gì đâu. Nói đến cái này hắn còn nêu ví dụ mặt khác vài lần sự kiện. Đơn giản đều là Cố Văn Bác tìm được đường sống trong chỗ chết sự. Ta chính mình làm bom uy lực bao lớn ngươi có ta rõ ràng sao? Gầy vóc dáng lại cho rằng đối phương là nghi ngờ chính mình năng lực mà bất mãn lên. Người nọ lại hừ một tiếng, uy lực lại đại, còn có thể đem người vỡ nát không thành. Rõ ràng mang theo khiêu khích ngữ khí, gầy vóc dáng lập tức đứng lên. Được rồi, vẫn luôn không nói chuyện nam nhân lúc này mở miệng. Có cái gì hảo tranh, nếu hoài nghi, vậy tự mình đi nhìn xem. Mặc kệ là chết, vẫn là sinh không bằng như chết. Ta đều muốn nhìn một chút hắn Cố Văn Bắc lúc này thảm dạng. Người nọ nói xong, lấy ra trong miệng xì gà, ấn ở trước mặt nhựa thủy tinh thượng. Nghe được hắn nói như vậy, tranh luận hai người tức khắc liền không hé răng. Thấy béo nam nhân đứng lên, đó là đi theo đứng dậy. Lúc này, đang ở bận trước bận sau điều tra lần này sự tình kêu. Một bên nhìn trước mặt màn hình, một bên nhanh chóng ở trên bàn phím bùm bùm ấn. Đúng lúc này di động vang lên, hắn tùy ý lướt qua liếc mắt một cái. Nhưng mà này vừa thấy ánh mắt uổng phí một đốn, ngay sau đó vội vàng tiếp khởi. Không biết di động bên kia người ta nói cái gì. Kêu tiếp nhận điện thoại sau liền vẫn luôn lắng nghe. Cuối cùng mới có nói chuyện cơ hội. Cô ca ngồi xe nổ mạnh, nhân tài liên hệ thượng. Hiện tại cùng La ca bọn họ ở bệnh viện, ta đang ở điều tra sự tình nội tình. Bất quá đối phương thập phần giảo hoạt. Ân, ta minh bạch. Đúng vậy, đãi treo điện thoại, kêu còn có chút phản ứng không kịp. Hắn nghĩ muốn hay không thông chi Cố ca bọn họ một tiếng, nhưng lại nghĩ đến gọi điện thoại cấp chính mình tất nhiên liền sẽ liên hệ bọn họ. Đó là từ bỏ. Trong bệnh viện, Cố Văn Bác giải phẫu không đến nửa giờ đã kết thúc. Trên đường hắn cự tuyệt bác sĩ đánh thuốc tê đề nghị, vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, cho nên bị đẩy ra phòng giải phẫu khi liền nhìn đến chờ ở bên ngoài tinh thần hội đám người. Cố ca, mấy người theo thứ tự hô đi theo ra tới, bác sĩ cúi đầu đem xe đẩy ra như là hoàn toàn không nghe được giống nhau. Trong lòng lại có chút khẩn trương, nhìn ra những người này không phải người thường, lo lắng những người này sẽ sinh sự từ việc không đâu. Nhưng thẳng đến đêm người bệnh đẩy đến phòng bệnh cũng vẫn chưa mấy người nói chuyện qua. Đó là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng liền cơ bản nhắc nhở phải cho người bệnh cũng đủ ân tĩnh bầu không khí nghỉ ngơi nói cũng chưa nói qua. Đó là thiêm thượng tên trước sau rời đi. Chờ phòng chỉ còn lại có người một nhà sau, mọi người bắt đầu quan hỏi tình huống. Cảm ơn đại gia lo lắng, ta hiện tại cảm giác thực hảo. Cố Văn Bác nhưng thật ra chấn định, rõ ràng bị thương chính là chính mình, lại ở trần ân người khác. La Trấn Trung ngay sau đó lại đây liền phòng uống nước cơ đổ ly nước ấm cho hắn. Cố ca uống nước trước nghỉ ngơi đi, ta dẫn người canh giữ ở cửa, sẽ không lại xảy ra chuyện. Cố Văn Bác sau khi nghe được lại là lắc đầu, không cần, ta còn không có yếu ớt đến nước này. Hơn nữa đối phương tới hay không đều là chuyện này, làm ngươi dẫn người là vì để ngừa vạn nhất. Hơn nữa ta không ở sẽ còn có chuyện yêu cầu ngươi định đoạt, ngươi không thể đại ý. La Trấn Trung gật gật đầu. Hảo Cố ca, sẽ sự có đại gia ở sẽ không có vấn đề, ngươi ân tâm dưỡng thương mới là đại sự, một cái cao tầng nói. Còn lại người sôi nổi tán đồng, vốn dĩ bởi vì hội nghị mới lại đây, ai từng nghĩ ra việc này, khẳng định là đi không được, bọn họ nhiều là từ này tỉnh hoặc là thành phố lại đây. Tới khi trong tay sự tình đều ân bài thỏa đáng, nghĩ chậm trễ mấy ngày cũng sẽ không có sự. Cố Văn Bác lược có vài phần xin lỗi nhìn mọi người. Vất vả các vị, Cố ca cùng chúng ta khách khí cái gì? Tất cả mọi người đều là huynh đệ, không phải nói có khổ cùng đương sao? Trong đó một người cười nói, người này kêu Lục Trung, phụ trách cứ điểm ở Lân tỉnh vị trí, Theo thành phố C cũng có mấy cái giờ lộ trình, mà lúc trước cứu Khúc ra người khi, chính là hắn ân bài người hiệp trợ, bởi vì vừa lúc cũng là Hạ gia cùng Khúc gia cắm rễ địa phương. Đối phương cùng Cố Văn Bác nhận thức thời gian cũng có mấy năm. Bởi vì tính cách trực tiếp, Cố Văn Bác đối hắn rất là coi trọng. Sau tinh thần hội yêu cầu mọi người thành viên huấn luyện khi hắn còn bị triệu hồi đã tới một đoạn thời gian. Hết chương.